tại hạ không phải là nữ. Chương 1189, Di Lặc Sư Gia quyết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anyedit, bồng bồng. Di Lặc Sư Gia ném bỏ tư thái bệnh trạng trước đó, lớn tiếng nói. Triệu tập tất cả thị nữ bao gồm cả lão mụ tử phụ việc trong phủ, đến trước đại môn chờ nghe giáo huấn. Tuân mệnh, bọn thị vệ từng cái rời đi, tụ tập người lại cần một chút thời gian. Di Lặc Sư Gia lại nói, các ngươi chờ đợi ở đây. Hắn thế mà gọi xe ngựa đi thẳng, chỉ có lão đầu áo xám tại hiện trường Di Lặc Sư Gia an bài xuống, làm tổ chức trật tự. Có Nguyệt Giai thánh giả tọa chấn, bọn thị vệ làm việc cũng tính là chịu khó, trước cửa phủ để đại vương tử tụ tập đại lượng thị nữ cùng lão mộ tử. Bởi vì đại vương tử phạm tội, lúc đầu phụ cận phủ để đại vương tử cũng không có quá nhiều người đi lại. Nhưng bây giờ cửa phủ để tụ tập nhiều thị nữ như vậy cũng liền dẫn đến vô số nhà hàng xóm sang đây xem náo nhiệt. Trong đám người đông đúc luồn lách thậm chí không thiếu tai mắt quan lại, lưu ý lấy động tĩnh bên này. Thế nhưng là Di Lặc Sư Gia lại là hồi lâu đều chưa có trở về. Đám người nghị luận ầm ĩ, thị nữ cùng nhóm lão mộ tử càng là cảm thấy kỳ quái. Có điều vẫn ngại uy vọng phủ đại vương từ năm xưa, còn có uy áp Nguyệt Giai thánh giả, từng cái đàng hoàng đứng đấy. Đợi chừng hơn nửa canh giờ, đợi đến đám thị nữ cùng nhóm lão mộ tử đều mệt mỏi, xe ngựa Di Lặc Sư Gia mới trở về. Ánh mắt của hắn so với lúc rời đi càng thêm sắc bén, lạnh lùng quét một vòng toàn trường, sau đó hạ lệnh đem thị nữ cùng lão mộ tử trong phủ vây lại. Lúc này chém giết một người cũng không để lại, toàn trường thoáng chốc tĩnh mịch, các loại thanh âm nghi ngờ vang lên. Cái gì, Di Lặc Sư Gia hồ đồ rồi sao? Ta nghe lầm à, hắn nói muốn giết sạch nữ tử trong phủ đại vương tử. Khi mọi người còn nghị luận ầm ĩ, khi thời khắc đám thị nữ cùng nhóm lão mộ tử không hiểu thấu không dám tin, Di Lặc Sư Gia đã lần nữa nhắc lại. Động thủ, bên trong hai mắt hắn hung quang hiển thị rõ, liếc nhìn đến đầu tiên chính là lão đầu áo xám thực lực mạnh nhất tại hiện trường. Vị Nguyệt Giai thánh giả này chỉ là chần chờ một chút tại xác nhận sát ý trong ánh mắt Di Lặc Sư Gia về sau, lập tức thân hình chớp động. Lấy tiêu chuẩn Nguyệt Giai thánh giả, giết chết những nữ quyến trói gà không chặt này đơn giản giống như bóp phát mì vậy. Không có huyết tinh, không có chống cự, chỉ là không ngừng mà có thanh âm cổ bị bẻ gãy. Cổ của trên trăm vị nữ tử thành mục tiêu công kích nhất thời của vị sát thủ này. Dưới lực đạo mạnh mẽ hoặc vặn hoặc bẻ, không một ai may mắn thoát khỏi. Thân ảnh màu xám cho giống như hóa thành lưỡi hái của tử thần. Bắt đầu ở trong đám người nhấp nhoáng, trong nháy mắt đã có 30-40 vị nữ tử ngã xuống. Phần cổ mỗi người đều là vặn vẹo, bày biện ra một loại trạng thái kinh khủng. Người chết con mắt từng cái trừng tròn xoe, đến chết cũng không tin chuyện này sẽ phát sinh trên người mình. A cứu mạng A, giết người rồi. Mắt thấy thảm kịch trình diễn ngay tại bên người, các loại tiếng kinh hô cùng tiếng thét chói tai vang lên. Có nữ tử hốt hoảng chạy trốn. Thậm chí có nữ tử bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất, thậm chí cứt đái cùng sổ ra. Trời ạ, Di Lặc Sư Gia điên rồi. Bên trong đám người vây xem có kẻ gan lớn lưu tại nguyên địa, nhưng cũng không ít kẻ kinh hoàng chạy trốn. Vạn nhất tai bay vạ gió, chẳng phải là quá xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại là xui đến đổ máu, ngộ thương khả năng mệnh cũng không còn. Nữ tử tập hợp trước cửa phủ đại vương tử phần lớn bắt đầu đào mệnh. Cứ việc có bối rối đến va vào nhau, ngã cùng một chỗ, thậm chí cả ôm lấy nhau kêu khóc. Nhưng có thể nhanh chân chạy trốn giữ mạng vẫn là thật nhanh, dù sao cũng là liều mạng chạy trốn. Nhưng đáng tiếc các nàng gặp gỡ chính là Nguyệt Giai thánh giả, đã đạt tới nhập vi cảnh giới đại cao thủ. Bọn thị vệ cũng không kịp động thủ, thậm chí động tác nhanh nhất đều chỉ là rút đao ra, còn do dự có phải chém giết người hay không thì trận giết chóc này cũng đã kết thúc. Một cái trốn thành công đều không có, chừng 100 nữ tử đều bị giết ngay tại chỗ. Hơi trốn được xa cũng bất quá là vừa chạy tới vị trí bên đường, liền bị một cái trường cách không đánh cho xương cốt đứt gãy, tử tướng chỉ có càng thê thảm hơn. Cửa phủ đệ đại vương tử đã ngổn ngang lộn xộn nằm trên trăm bộ thi thể. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, thậm chí có không ít mùi tanh tưởi. Trên trăm nữ tử tất cả đều bị một vị Nguyệt Giai thánh giả giết. Chỗ gần đều không có cái vết máu gì, nếu xa xa liền vết máu loang lổ. Nếu là hắn toàn lực phát động chỉ sợ là trong nháy mắt liền có thể dùng trường phong quét ngã toàn trường, có điều như vậy khó mà tránh khỏi ngộ thương. Hiện tại ngoại trừ nữ nhân trong phủ đại vương tử bị giết ra, cái khác ngay cả cái ngoại nhân thụ thương đều không có. Cá biệt có thị vệ trong thâm tâm không đành lòng, nhưng vừa rồi thời gian ngắn như vậy căn bản không kịp phản ứng. Mà lại cho dù bọn hắn muốn cứu người, tại trước mặt Nguyệt Giai thánh giả cũng là hữu tâm vô lực. đi theo ta. Di Lặc Sư Gia đưa tay quơ quơ, căn bản không có để ý tới đám người còn đang khiếp sợ, trực tiếp nhập phủ. Áo xám lão đầu chắp tay sau lưng, đi theo sư gia. Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, Di Lặc Sư Gia không để ý tới loạn tượng trước cửa phủ. Tiến vào phủ trực tiếp gọi quản gia phòng tu chi, thu thập lại hết hiện ngân trong phủ, đưa đến phủ tông nhân. Tất cả khế ước nhà, sổ sách cho vay nợ hiện tại đưa cho ta. Phòng tu chi quản gia đã sớm nhìn thấy thảm trạng trước cửa phủ, nửa điểm chần chờ cũng không có liền làm theo. Đợi mấy tên thị vệ, người hầu đem vòng vàng ngân lượng đưa đi xong trở về phục mệnh, Di Lặc Sư Gia cũng đã kiểm xong khế đất cùng các tài sản cố định. Di Lặc Sư Gia đem khế ước nhà cùng sổ sách cho vay bỏ vào cái hộp quà nhỏ. Đẩy hướng lão đầu áo xám, đem những thứ này mang đến chỗ Chu Chỉ Nhược, đây là tiến một bước cảm tạ nàng ra kế sách. Di Lặc Sư Gia cùng lão đầu áo xám nhiều năm giao tình, đầy đủ tín nhiệm hắn sẽ không ôm tài vật mà chạy. Sư gia, ngài, áo xám lão đầu cất bước rời đi, sau lại quay người nhìn qua sư gia chắp tay muốn nói lại thôi. Chết nhiều người như vậy, cũng nên có người đứng ra nhận trách nhiệm. Ngươi là phụng mệnh ta làm việc, tự nhiên ta là chủ mưu, lão phu không phải có ý thứ này. Ta biết, lời nói này là cho bọn hắn nghe. Di Lặc Sư Gia mỉm cười, liếc thị vệ ở cửa phủ đại vương tử một cái. Sư gia, ta chính là lo lắng ngươi như thế. Áo xám lão đầu nhíu chặt chân mày. Nếu như Ngô Minh ở chỗ này, chỉ sợ trong lòng phải hô lớn nói có cơ tình. Tình yêu đồng giới, trong kế sách của Chu cô nương, đã sớm đem ta tính vào bên trong. Nếu ta không đi vào nhà ngục như thế nào đổi được đại vương tử ra? Di Lặc Sư Gia hít sâu một hơi, phất phất tay. Ngươi lại đi thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Áo xám lão đầu suy nghĩ một chút đành phải đi. Di Lặc Sư Gia mỉm cười gọi cỗ xe ngựa trực tiếp đi phủ nha nhận tội giết người. Mặc Vương Tử phủ đã ở trong nội trạch dùng trà, Ngô Minh cùng Mặc Vương Tử nhận được tin cấp báo từ tai mắt. Chu cô nương kế sách cao a, Mặc Vương Tử cùng báo lão đều là đưa ngón tay cái. May mắn Di Lặc Sư Gia là người thông minh, biết kế sách cần áp dụng chu toàn. Một lời chết trăm người, quả nhiên là mưu trí chi uy. Báo lão tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đây là để cho kẻ thù của mình tự giết chết chính mình. Nếu là có sử quan ghi chép lại điển tịch chỉ sợ là để vô số hậu nhân sợ hãi thán phục. Ngô Minh lại làm bộ trách trời thương dân mà hít sâu một hơi. Đẩy người vào đường chết không phải chủ ý của ta, chỉ mong đây là điều đúng đắn. Báo lão liền tranh thủ vỗ mông ngựa. Chu cô nương quả nhiên là một bộ tâm địa Bồ Tát a, kỳ thật Ngô Minh là thật cảm thấy những cô gái kia đáng thương. Cách chương.